tốt nhất con rể, chương 2238, kỳ hiệu thần dược. Góc truyện audio.com, giúp ta một chút sức lực. Lưu Tỷ nghe được Vạn Hiểu Phong lời này không phải do một trận kinh ngạc, khó hiểu nói. Ngươi sao có thể giúp được việc ta cái gì? Ngươi tối nay tìm thời gian đi ra, ta tại lần trước địa điểm gặp mặt chờ ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đầu bên kia điện thoại Vạn Hiểu Phong hứng thú bừng bừng nói ra. Lưu Tỷ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có cự tuyệt, đồng thanh đáp ứng xuống. Mãi cho đến 11 giờ đêm, Lưu Tỷ lúc này mới tìm cái thời gian đổi lại thân thường phục, bước nhanh đi xuống lầu, cấp tốc xuyên qua khu sinh hoạt, hướng phía trung y chữa bệnh cơ cấu hậu viện đi đến, nhìn ngó nghiêng hai phía liếc mắt thấy không có người chú ý, nàng liền móc ra gác cổng thẻ từ hậu viện cửa nhỏ bước nhanh ra ngoài. Sau đó nàng một đường hướng đông, đi thẳng tới một chỗ quảng trường nhỏ phía trước bãi đỗ xe cất bước đi vào, nhìn ngó nghiêng hai phía lấy biển số xe, nhìn thấy một cái quen thuộc biển số xe về sau, trước mắt nàng sáng lên, ngẩng đầu nhìn bốn phía liếc mắt gặp không ai, liền lập tức lôi ra cửa xe chui vào trong xe. Lúc này ghế sau xe bên trên đang ngồi lấy một tên chờ đã lâu người trẻ tuổi, chính là Vạn Hiểu Phong. Lưu Tỷ, ngươi đã đến, trên đường không ai chú ý sao? Vạn Hiểu Phong nhìn thấy Lưu Tỷ sắc mặt vui mừng, vội vàng nghiêng đầu hướng phía ngoài xe nhìn quanh một phen. Yên tâm đi, cái giờ này, nào có người a, Lưu Tỷ mười phần tự tin, nói tiếp. Có chuyện gì mau nói đi, ta phải nhanh lên trở về, Đậu Tân Di khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tìm ta. Chấm, Hà Gia Vinh vợ con sự tình, người nghĩ kỹ thế nào hạ thủ sao? Vạn Hiểu Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi, trước chúng ta không đã thảo luận qua sao? Lưu Tỷ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói. Giang Nhan làm trong tháng đoạn này thời gian, ta tìm cơ hội ra tay. Tranh thủ đưa nàng cùng hài tử cùng một chỗ giải quyết hết, tối thiểu nhất cũng phải giết chết con nàng. Đặt ở trước kia chúng ta xác thực chỉ có thể làm như vậy. Vạn Hiểu Phong cười hắc hắc nói ra, bất quá bây giờ chúng ta có tốt hơn lựa chọn. Tốt hơn lựa chọn, Lưu Tỷ thần sắc hơi đổi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cho, Vạn Hiểu Phong không có vội vã giải thích, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái màu đen bình nhỏ đưa cho Lưu Tỷ. Lưu Tỷ vội vàng nhận lấy, chỉ gặp cái này màu đen bình nhỏ dung lượng cũng chính là 50 hào khắc, bịt kín tính chất phi thường tốt, nhẹ nhàng nhoáng lên, có thể nhìn thấy bên trong có hơn nửa bình dịch thể lay động. Đây là, Lưu Tỷ mờ mịt hỏi, ta cũng không biết gọi cái gì, liền gọi nó sẩy thai nước đi. Vạn Hiểu Phong cười hắc hắc nói ra. Không chỉ là sẩy thai, lớn nhỏ đến lúc đó nó tất cả đều có thể giết chết. Lưu Tỷ nghe vậy hơi có chút chấn kinh, không dám tin nhìn trong tay bình đen liếc mắt nói ra. Ngươi là muốn để ta cho Giang Nhan hạ độc, thế nhưng là nàng đồ ăn cùng cháo nước tất cả đều có người chuyên phụ trách. Không dùng phiền toái như vậy, Vạn Hiểu Phong hứng thú bừng bừng nói ra, cái này đồ vật lợi hại liền lợi hại tại thần không biết quỷ không hay. Chờ ngươi cho Giang Nhan đỡ đẻ thời điểm, trước đó đem những thuốc này nước bôi lên nơi cánh tay, găng tay hoặc là trước ngực trên quần áo, đến lúc đó sản xuất lúc chỉ cần Giang Nhan nghe được cái này dược thủy mùi, cái kia nàng liền sẽ tại dược lực tác dụng dưới khó sinh mà chết. Góc truyện audio.com, tính cả nàng bụng hài tử cũng giống vậy sống không được. Vạn Hiểu Phong cẩn thận giải thích nói, trên mặt lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Bất quá ngươi yên tâm, loại này dược dịch mùi vị rất nhạt, chỉ có xích lại gần sau đó mới có thể nghe được, hơn nữa 2 giờ sau đó, liền sẽ phát ra vô tung vô ảnh, tuyệt sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này đồ vật lợi hại như vậy, Lưu Tỷ nghe vậy trong mắt cũng không khỏi lướt qua một tia hoảng sợ, không dám tin ngắm nhìn trong tay bình nhỏ, có chút bán tín bán nghi nói. Ngươi từ nơi nào làm ra? Đáng tin cậy sao, nàng hoài nghi có phải hay không Vạn Hiểu Phong bị cái gì giang hồ phiến tử lừa gạt, lợi hại như vậy dược dịch nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Hôm qua ta đi ngục giam gặp qua ta nhị gia gia. Vạn Hiểu Phong vừa cười vừa nói, ta đem kế hoạch chúng ta nói với hắn, gia gia của ta liền để cho ta về nhà tìm cái này đồ vật, nói hắn trước kia nghiên cứu chế tạo dược dịch thời điểm ngoài ý muốn nghiên cứu ra tới, ban đầu nghĩ đến hủy thế nhưng sau đó ngẫm lại nói không chừng ngày sau sẽ hữu dụng, cho nên liền lưu lại, không có nghĩ rằng hôm nay ngược lại là có đất dụng võ. Đây là ân công lão nhân gia ông ta nghiên cứu chế tạo. Lưu Tỷ mở to hai mắt nhìn, nắm tay bên trong bình nhỏ kích động không thôi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Cái kia hẳn là không có vấn đề. Cũng chỉ có lão nhân gia ông ta loại này cái thế thần y, mới có thể nghiên cứu ra bực này kỳ hiệu thần dược. Mau xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.